Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2207, chương 163. Quen thuộc lại xa lạ đối thủ. Osaka Kiryu. Ở xem Osaka Kiryu cùng Seihu trận đấu kia trước Seido Cao Trung bóng chày, đội các bạn nhỏ vẫn luôn cho rằng chính mình là hiểu rất rõ Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày. Đội ngũ này bọn họ tuy rằng có rất mạnh gốc gác, thế nhưng gần nhất một quãng thời gian, hoặc là thẳng thắn nói gần nhất 2 năm qua, bọn họ trong đội ngũ thật giống chưa từng xuất hiện quá mức lôi kéo người ta chú ý. Tuyển thủ bây giờ là một thiên tài hơn người niên đại, lợi hại bóng chày cao thủ tầng tầng lớp lớp năm rồi. Coi như trong đội ngũ không có loại kia quá mức lôi kéo người ta chú ý siêu sao tuyển thủ, hào môn đội bóng cũng có thể duy trì rất mạnh sức chiến đấu cùng cạnh tranh lực. Thế nhưng tình huống bây giờ như trước kia là tuyệt nhiên ngược lại. Nếu như ở đội ngũ của chính mình bên trong không thể lôi kéo người ta chú ý siêu sao tuyển thủ như vậy, đội ngũ này ở Kosian thi đấu bên trong không thể nghi ngờ sẽ rơi vào lớn vô cùng bị động. Bên trong bọn họ mặc kệ với ai thi đấu đều sẽ rất chịu thiệt, đặc biệt là những kia trong trường học có siêu sao tuyển thủ tồn tại đội ngũ. Loại kia chênh lệch tuyệt đối là người bình thường khó để bù đắp trước. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tuy rằng cũng từng nghe nói qua ở mùa hè bọn họ viễn chinh Bắc Mỹ, trong lúc Osaka Kiryu Cao Trung từng theo Koma đánh qua một hồi luyện tập thi đấu, kết quả của cuộc so tài thật giống là Osaka Kiryu lấy 2 điểm chi kém bại bởi Koma. Đây là rất đáng giá cân nhắc một chuyện, coi như đến đây nói có thể ở trên đội hình miễn cưỡng cùng Seido Cao Trung bóng chày ngang hàng đội ngũ. Tổng cộng có 2 cái, một cái là chỉ nhìn một cách đơn thuần chỉ diện đội hình, thậm chí càng cao bọn họ một con Inashiro Industrial trước ở Tây Tokyo thời điểm đã bị Seido Cao Trung bóng chày đội đào thải, một cái khác chính là Hokkaido mạnh mẽ lên Giant Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội. Bọn họ cùng Seido Cao Trung bóng chày đội có rất nhiều chỗ tương tự. Nói thí dụ như này, mấy chi trong đội ngũ đều có mấy cái siêu sao tuyển thủ trợ trận, hơn nữa bọn họ tương đối với phong cách của bọn họ tới nói, đội hình đều là rất đủ. Nếu như nói tuyển thủ thành thục tiêu chí là hình thành chính mình phong cách như vậy, này 3 chi đội ngũ cùng đội ngũ của hắn so ra, rõ ràng lớp 10 đầu địa phương chính là ở này 3 cái đội ngũ. Cứ việc từng người có từng người bạc nhược điểm, nhưng toàn thể mà nói, bọn họ đều có chính mình phong cách cùng đặc sắc, đều là đã tôi luyện phi thường thành thục đỉnh cấp đội ngũ. Nếu như đem toàn quốc đội bóng phân chia đẳng cấp, này 3 cái đội bóng hẳn là ở thê đội thứ nhất có thể đối với bọn họ hình thành uy hiếp. Như Yakuri Cao Trung, Seihu Cao Trung, Hakuryu Cao Trung bọn họ chân chính quyết đấu, bọn họ là có nhất định tỷ lệ có thể đem những này đỉnh cấp đội bóng kéo xuống ngựa. Vậy thì thuộc về hàng thứ hai thê đội thứ nhất cùng hàng thứ hai liên hợp tạo thành toàn quốc cao cấp nhất hào môn đội ngũ Yakushi Cao Trung bóng chày đội. Tuy rằng không thể tính ở hào môn trong đội ngũ, thế nhưng bọn họ bản thân là có đỉnh cấp hào môn thực lực. Qua loa phân chia, những đội ngũ này đều là một cái thê đội thuộc về đỉnh cấp hào cường, phân chia tỉ mỉ cũng có thể đem đỉnh cấp hào cường phân đến 2 cái thê đội Seido Inashiro cùng Koma. Này 3 cái thuộc về một cấp bậc đỉnh cấp hào cường, còn lại đội ngũ thuộc về đệ 2 cái đẳng cấp. Ngoại trừ những này đội bóng bên ngoài, còn lại hào môn cũng được, có thực lực tranh cướp tiêu chuẩn đội mạnh cũng được, bọn họ đều thuộc về thê đội thứ 3 đội ngũ. Cho tới nói thê đội thứ 3 trở xuống đội ngũ, lấy Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực bây giờ đến xem, bọn họ là hoàn toàn không có cần thiết đi để ý tới, bởi vì bọn họ căn bản liền không đụng tới. Căn cứ Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước kia dự đoán, coi như gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa bọn họ lão đầu. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội chết no cũng là thuộc về thê đội thứ ba dựa theo bên ngoài nhi. Truyền thông phân chia, coi như đem bọn họ thổi phồng đến mức như thế nào đi nữa thiên hoa loạn trụy bọn họ cũng là kém hơn toàn quốc đỉnh cấp hào cường. Đệ hai đẳng cấp đội ngũ theo lý mà nói, lấy Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội thực lực cùng như vậy một nhánh đội ngũ đánh luyện tập. Thi đấu, không thắng cái 10 điểm 8 điểm cũng là thôi, làm sao cũng không đến nỗi chỉ lấy dưới 2 điểm mới đúng. Có điều cân nhắc đến là luyện tập thi đấu, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có quá mức chú ý mỗi cái đội bóng phong cách. Đều không giống nhau, cũng không phải mỗi chi đội bóng đang luyện tập thời điểm tranh tài. Đều dùng chính mình tốt nhất đội hình đến tiến hành điều chỉnh không nói đến người khác. Liền bọn họ Seido cao trung bóng chày đội chính mình luyện tập thi đấu. Tình cờ có lúc cũng sẽ cho chính bọn hắn tăng cường độ khó ở như vậy thi đấu trong quá trình. Coi như cục diện như thế nào đi nữa chật vật, cũng không thể hoàn toàn nói rõ Seido cao trung bóng chày đội thực lực, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng Osaka Kiryu cao trung bên kia, nhưng chết sống không chịu đem luyện tập thi đấu video lấy ra, bọn họ hẳn là có cái gì vũ khí bí mật. Mọi người mặc dù là liên nghị trường học, nhưng chuyện như vậy cũng không thật là cưỡng cầu dù cho là liên nghị trường học. Bọn họ kỳ thực cũng là cạnh tranh đối thủ. Như vậy trắng trợn thăm dò đối phương tình báo nhân ra đương nhiên là có lý do từ chối trước. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chỉ là nghi hoặc, nhưng thực lực của đối phương cho bọn họ lưu lại ấn tượng thực sự là quá sâu, bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng coi như có biến hóa gì đó, trừ phi bọn họ trong đội ngũ gia tăng rồi một cái như Sawamura Aizun như vậy pitcher, nếu không thật giống cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Koshien cử hành nhiều năm như vậy, Đại Ma Vương cũng là Sawamura Aizun một cái mà thôi. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội vận may coi như thế nào đi nữa được, cũng không đến nỗi thật sự tăng cường như thế một vị người mới chứ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mỗi khi nghĩ tới đây, tâm tình đều là rất thả lỏng, coi như thực lực của đối phương có tăng cường, muốn đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, e sợ cũng không quá hiện thực, chính là bởi vì như vậy. Seido cao trung bóng chày đội chưa từng có đem Osaka Kiryu xem là qua chính mình cạnh tranh đối. Thủ này không phải tuyển thủ cùng đội bóng tự đại, mà là bởi vì bọn họ đối với Osaka Kiryu quá hiểu. Chính là bởi vì hiểu rõ quá mức rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chuyện đương nhiên cho rằng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội muốn đối với bọn họ tạo thành uy hiếp ít nhất còn phải nỗ lực 2 năm chờ Sawamura bọn họ này một nhóm tuyển thủ tốt nghiệp sau này hãy nói đi. Cho tới nói hiện tại Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có người cho rằng bọn họ có thể đánh tới trước mặt mình, trình độ kém quá nhiều. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hoàn toàn tự tin, thế nhưng ngày hôm qua trận đấu kia, nhưng mạnh mẽ đánh bọn họ tất cả mọi người mặt, nguyên bản ở Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra, bọn họ hết sức quen thuộc Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội hiện tại đột nhiên trở nên xa lạ, tuy rằng đội bóng huấn luyện viên cùng phần lớn chủ lực tuyển thủ đều là bọn họ quen thuộc, những người kia đối phương chân chính đổi trang tổng cộng liền 2 người mà thôi, một cái năm nhất người mới pitcher, một cái trước nghe đều chưa từng nghe nói năm thứ 2 batter. Nói thật, 2 người kia vừa lên sàn thời điểm, tuy rằng cho hiện trường fan bóng cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tạo thành rung động rất lớn, nhưng xem thực lực của bọn họ thật giống cũng không thế nào ưu tú. Thật muốn nói đến Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là có lòng tin giải quyết hắn, nói như vậy lên thật giống đối phương tăng cường 2 cái tuyển thủ cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng kỳ quái chính là nguyên bản cái kia để Seido cao trung Bóng chày đội đặc biệt quen thuộc Osaka Kiryu lập tức thật giống trở nên đặc biệt xa lạ vẻn vẹn. Hai cái tuyển thủ tăng cường phản ứng hóa học cũng đã để Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm giác đầu óc choáng váng, bọn họ từ đầu đến cuối không có biện pháp tưởng tượng. Cái kia hai cái tuyển thủ gia nhập sau đó Osaka Kiryu đến tột cùng bạo phát xảy ra điều gì dạng phản ứng hóa học? Nếu như nói bọn họ vừa bắt đầu liền cử đi những này tuyển thủ như vậy, bọn họ lại sẽ lấy ra sao công kích sách lược cùng phòng thủ đội hình? Kataoka huấn luyện viên để mọi người mở hội, tất cả mọi người đến phòng khách sau đó ngồi trên mặt đất, tuy nói như vậy rất dễ dàng cảm mạo. Nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đều là thân thể vô cùng gậy, tiểu tử điểm ấy nhi cảm giác mát mẻ không đủ để lay động bọn họ rắn chắc thân thể, mặc dù là gọi mọi người tới mở hội thảo luận liên quan với làm sao công lược đối thủ. Thế nhưng Kataoka huấn luyện viên đem mọi người gọi tới sau đó, chính hắn chẳng hề nói một câu trước sau, cau mày nhìn hình chiếu nghi lên truyền phát tin, chính là Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội trước trận đấu kia video bọn họ đối thủ là Sehu từ. Trên đội hình xem, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội thật giống là thật không ưu thế gì, làm cho người ta cảm giác lập tức tan vỡ đều chẳng có gì lạ, nhưng bọn họ liền là phi thường thần kỳ chống đỡ đi, mặc kệ là một lúc mới bắt đầu cũng được, vẫn là Morishita lên sân sau đó cũng được, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội trước sau duy trì trên sân cục diện, không có vỡ bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.